Nhanh tay lên để ăn tối thôi Hiểu ơi, trễ quá rồi. Tiếng nước bỗng im. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net